đánh dấu sân bóng liền có thể vô địch. Tác giả, Lạc Ấp Tam Thập Lục Chiêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 181, Vela Nhất Tiếu Khuynh Thành thắng lợi, nữ thần đang mỉm cười. Vela, đây chính là London Đại học Nghệ thuật Khảm Bảo Uyên Nghệ thuật Học viện Viện Hoa. Không biết có bao nhiêu thanh niên tài tuấn muốn hái xuống đóa này Nghệ thuật Học viện Viện Hoa. Nhưng là đã nhiều năm như vậy, cũng không có nhìn thấy Vela đối nam nhân kia có nhìn bằng con mắt khác xưa thời điểm. Catherine vậy mà nghe được Vela tán dương một cái nam nhân vẫn rất huấn luyện viên. Cái này nếu là truyền đến Khảm Bảo Uyên Nghệ thuật Học viện, vậy còn không vỡ tổ a. Đây là Vela lần thứ nhất hiện trường nhìn bóng đá tranh tài, cũng là lần đầu tiên nhìn Lý Minh Vũ tranh tài. Lý Minh Vũ tại vừa rồi cái kia dẫn bóng bên trong, tốc độ, lực lượng kết hợp hoàn mỹ ở cùng nhau, toàn bộ chạy quá trình bên trong, vận luật cảm giác 10 phần, mỹ cảm bạo giáp. Đối với hắn vị này truy cầu mỹ học đến cực hạn biểu tỷ tới nói, đây quả thực là trên thế giới tuyệt nhất một hình ảnh. Nhất là sau cùng sút gôn, lực lượng cảm giác 10 phần, xuyên thấu qua bộ này bó sát người cảm giác 10 phần quần áo chơi bóng. Trong nháy mắt đó, đem Lý Minh Vũ cân xứng dáng người lộ rõ. Một khắc này, Lý Minh Vũ ở trong mắt Vela giống như muốn phát sáng đồng dạng. Catherine nhìn xem Vela ánh mắt có chút kỳ quái, tranh thủ thời gian đưa tay tại trước mắt của nàng lung lay. Này mới khiến Vela lấy lại tinh thần. Catherine, ngươi làm cái gì vậy a? Vela khí giống hướng về phía Catherine phát khởi tính tình. Nhìn thấy Catherine lần nữa đánh gãy ý nghĩ của mình, liền xem như khuê mật cũng muốn trở mặt. Catherine mới mặc kệ Vela phát không phát cáu đâu. Nàng dùng rất quỷ dị ánh mắt nhìn xem Vela, một mặt bát quái nói. Ngươi ngày bình thường lão nói ta xuân tâm dập dờn, không nghĩ tới ngươi tiểu nha đầu này, vậy mà cũng nhộn nhạo. Nghe Catherine hổ lang chi từ, Catherine nhíu mày, tức giận đánh bả vai nàng một chút. Nói nhăng gì đấy? Cái gì dập dờn không nhộn nhạo? Nhìn thấy Vela một bộ thẹn thùng dáng vẻ, Catherine một bộ người từng trải bộ dáng, tùy tiện nói, này mới đúng mà, thích nam nhân cũng không phải chuyện ghê gớm gì, ta là không nghĩ tới, Vela ngươi vậy mà lại thích loại này cỏ non, ta giống như nhớ kỹ, cái này Ly, năm nay giống như mới vừa vặn 20 tuổi đi. Nhìn thấy Catherine một bộ ta hiểu ngươi dáng vẻ, Vela nhịn không được bật cười, nói, ngươi nói bậy bạ gì đó a? Ta làm sao lại coi trọng hắn a? Hắn nhưng là biểu đệ của ta đâu. Catherine một bộ khinh bỉ bộ dáng, nói, cắt, ta còn nói Henry là biểu ca ta đâu. Vela nhún vai, nói, ngươi muốn tin hay không? Nhìn xem Vela dáng vẻ, Catherine bỗng nhiên nghĩ tới điều gì? Một mặt khiếp sợ nhìn xem Vela, dùng tay chỉ nàng, nói, không phải là thật sao? Ngươi là người Tây Ban Nha, Espanol, Ly cũng là người Tây Ban Nha, Espanol, hai người các ngươi thật là biểu tỷ đệ sao? OMG, cái này cũng quá điên cuồng đi. Vela mỉm cười, nói, mẹ của hắn cùng mẫu thân của ta là thân tỷ muội, cho nên chúng ta là thân biểu tỷ đệ. Lần này ngươi tin chưa? Catherine vẫn là một mặt không thể tin được dáng vẻ. Nói, vậy ta làm sao chưa hề đều không có nghe ngươi nhắc qua ngươi cái này biểu đệ đâu? Vela cười khổ một tiếng. Nói, ta lại không say mê bóng đá. Ta cũng là tại năm nay lúc sau Tết mới biết được hắn là cái hoạt động bóng đá viên. Lần này hắn đến nước Anh, ta cũng không biết hắn đi cái nào chi đội bóng. Nếu như hôm nay không phải ngươi dẫn ta tới lời nói, ta đến bây giờ còn không biết đâu. Nghe Vela loại này thân ở trong phúc không biết phúc ngôn luận, để Catherine cảm thấy vô cùng tâm tác. Mình nếu là có như thế một cái siêu cấp đại minh tinh đệ đệ, mình mỗi ngày đi đường đều là mang gió. Bỗng nhiên, Catherine biến sắc, lộ ra một cái rất bình thường mập mờ biểu lộ, tiến tới Vela trước mặt, một bộ ngượng ngùng bộ dáng, hỏi nói, Vela, Người biểu đệ có bạn gái sao? Nhìn xem một bộ xuân tâm nhộn nhạo Catherine. Làm khuê mật. Vela đương nhiên là biết. Cái này tiểu đệ tử là muốn làm mình đệ tức phụ. Làm nhiều năm như vậy, người bên gối. Vela đối Catherine vô cùng hiểu rõ. Đừng nhìn nàng thường thường xuân tâm dập dờn, nhưng là do ở nhát gan. Không dám thổ lộ. Đến nay đều là một cái sẽ chỉ thầm mến người khác hàng nguyên đai nguyên kiện. Đây cũng là vì cái gì hai người các nàng có thể trở thành hảo bằng hữu nguyên nhân. Hai cái hàng nguyên đai nguyên kiện. Ai cũng đừng chê cười ai. Nhìn vẻ mặt bồi tiếu Catherine. Vela ngược lại là cảm thấy. Nếu như Catherine có thể cùng Lý Minh Vũ trở thành một đôi. Đây cũng là một cái lựa chọn tốt. Tối thiểu mình đệ tức phụ là một cái hiểu rõ người. Mặc dù nàng đối Lý Minh Vũ không hiểu rõ lắm. Nhưng là tại cái này mùa hè, nàng trở lại Tây Ban Nha thời điểm, nghe mẹ của mình ở trong điện thoại cùng Lý Minh Vũ mẫu thân nói chuyện trời đất thời điểm. Một mực tại nói, hiện tại Lý Minh Vũ còn không có bạn gái, nhưng là đám kia muốn tiếp cận hắn nữ nhân đều không phải cái gì loại lương thiện. Nàng sợ hãi con của mình gặp được một cái thủ đoạn cao siêu nữ nhân. Lý Minh Vũ mẫu thân nghe nói bối kéo về. Cũng là hy vọng Vela có thể cho Lý Minh Vũ giới thiệu một cái phẩm học kiêm ưu sinh viên làm con dâu. Dạng này, tối thiểu thuần túy một điểm. Bất quá, Vela đối loại này làm mai kéo thuyền hoạt động luôn luôn là không có hứng thú gì. Mà lại, nàng ở trong học viện, cũng chỉ có Catherine như thế một cái hảo bằng hữu. Mà Catherine vẫn luôn thích đội giáo viên David John. Cho nên, Vela cũng không có trực tiếp đáp ứng. Bất quá, lần này xem ra, Catherine giống như đối Lý Minh Vũ có chút ý tứ a. Bỗng nhiên, trên trận bá khí vô cùng Lý Minh Vũ cảm thấy phía sau lạnh lẽo. Không khỏi dùng mình một cái. Ta đi, có người ở sau lưng lải nhải ta. Hơn nửa hiệp phút thứ 25, ra sân điểm số đã đi tới 0-2. Sân khách tác chiến Manchester City đội đã 2 cầu dẫn trước Arsenal đội. Tại mình sân nhà bị đối thủ dẫn trước 2 cầu. Loại tình huống này tại bản mùa giải giải ngoại hạng Anh bên trong. Arsenal còn chưa bao giờ gặp. Fan hâm mộ bóng đá cũng không có nhụt chí. Nhìn trên đài vang lên lần nữa Arsenal đội ca. Arsenal đội khí thế lần nữa bị chống múa lên. Tiếp xuống, Arsenal thế công cũng từ từ tấn mãnh. Aubameyang cũng là khôi phục tỉnh táo. Nhiều lần phía trước trận cầm banh. Cũng là cho Manchester City đội hậu phòng tiến tạo thành áp lực cực lớn. Phút thứ 40, Arsenal giữa trận cầu thủ Smith-Rowe chân xinh đẹp chọc khe cầu. Trực tiếp xé toang Manchester City đội phòng tuyến. Aubameyang trong đám người được banh. Một cái quay thân dẫn cầu. Người cầu phân qua, để phòng thủ cầu thủ mất đi trọng tâm. Aubameyang đột nhập đến vùng cấm địa. Đối mặt xuất kích thủ môn Ederson. Aubameyang một cước thấp bắn, xuyên thủng Manchester City đội cầu môn. Hưng phấn Aubameyang đẩy ra bên người phòng thủ cầu thủ, vọt thẳng đến bên cạnh khán đài, làm ra một cái muốn thoát y chúc mừng động tác. Y phục của hắn vừa mới thoát đến, đầu đều đã bịt kín. Sau lưng cầu thủ một mặt hoảng sợ tranh thủ thời gian đè xuống hắn tiếp tục cởi quần áo tay. Giống to. Người đã có một chương hoàng bảo thạch chiến thần thẻ. Chẳng lẽ người nghĩ ra sân sao? Aubameyang phía sau lập tức liền bị mồ hôi cho thẩm thấu. Ngọa tào, chủ quan. Vừa rồi mình bởi vì giả quảng đã cầm một chương hoàng bảo thạch chiến thần thẻ. Cái này nếu là bởi vì cởi quần áo chúc mừng lấy thêm một chương. Mình liền muốn thành một cái chuyện cười lớn. Aubameyang mau đem bộ trên đầu quần áo chơi bóng tranh thủ thời gian kéo xuống. Một mặt cảm kích nhìn sau lưng Smith Rowe. Hảo huynh đệ, không riêng cho ta chuyền bóng. Hơn nữa còn đã cứu ta một mạng. Hai chúng ta đốt giấy vàng thành anh em kết bái đi. Smith Rowe cũng là một mặt bất đắc dĩ. Nhà mình cái này tiên phong. Thật là có chút tố chất thần kinh. Cái này nếu như bị phạt đi xuống. Cái này dẫn bóng liền bạch tiến vào. Còn có một cái nửa chàng sau. Thiếu một người. Đối mặt Manchester City đội. Trực tiếp điểm đầu hàng được rồi. Aubameyang một mặt chột dạ nhìn thoáng qua cách đó không xa trọng tài chính. Nhìn thấy trọng tài chính cũng không có nhìn mình. Trong lòng một tảng đá lớn cuối cùng là rơi xuống. Tiếp tục chúc mừng đi. Không thể không nói. Vừa rồi Aubameyang viên này dẫn bóng xác thực rất bình thường đặc sắc. Từ vị trí chạy từng tới người. Lại đến sau cùng tỉnh táo sút gôn. Tất cả đều biểu lộ hắn hôm nay trạng thái quả thật không tệ. Toàn bộ Emirates Stadium vang lên lần nữa tiếng hoan hô. Rốt cục lật về một cầu. Thật sự là không dễ dàng a. Hy vọng lại trở về. Theo Manchester City đội đưa bóng cản ra đường biên. Hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc. 1-2. Tọa trấn sân nhà Arsenal một cầu lạc hậu Manchester City đội. Giữa trận lúc nghỉ ngơi. Hiện trường camera có một cái hỗ động khâu. Chính là muốn tìm kiếm nhìn trên đài đẹp nhất thân ảnh. Đây không phải Vela sao? Tây Ban Nha Barcelona, Lý ra phòng ăn, lúc này, lúc đầu không phải giờ cơm, nhưng là Lý ra phòng ăn đã ngồi đầy là người. Bởi vì Lý Minh Vũ nguyên nhân, Lý ra phòng ăn hiện tại đã trở thành một cái lưới đỏ phòng ăn. Coi như không phải giờ cơm, cũng có rất nhiều người nguyện ý tới đây. Lý Trấn Phi mướn hai tên hoa hạ đầu bếp, đem mặt tiền cửa hàng làm lớn ra một chút. Hơn nữa còn lắp đặt một đài màn hình lớn TV. Mỗi lần vừa đến có Lý Minh Vũ tranh tài, Lý ra phòng ăn đều sẽ trở nên càng thêm náo nhiệt. Mặc dù Lý Minh Vũ rời đi Barcelona, nhưng là Barcelona fan bóng đá. Từ đầu đến cuối cho rằng Lý Minh Vũ còn là người một nhà. Dù sao cũng là từ La Masia chạy huấn luyện đi ra hài tử. Mà lại nhà của hắn còn ở nơi này. Cùng một đám khách quen chính đang khoác lác Lý Trấn Phi nghe được Sonia. Ngẩng đầu nhìn lên, vừa hay nhìn thấy trên TV xuất hiện tấm kia tuyệt mỹ khuôn mặt. Lý Trấn Phi hơi kinh ngạc nói. Ai, thật đúng là Vela à. Vela làm sao lại xuất hiện ở đây à. Nàng không phải là cho tới nay cũng không nhìn cầu sao. Bên cạnh khách quen đều tuân hỏi cái này xinh đẹp tiểu cô nương là ai. Lý Trấn Phi cho bọn hắn nói, đây là vợ mình tỷ tỷ nữ nhi. Bất quá, Sonia ánh mắt nhưng không có đặt ở cháu ngoại của mình nữ trên thân. Vela cùng Catherine chính đang tán gẫu, chợt nghe người bên cạnh một trận reo hò. Các nàng hiếu kỳ ngẩng đầu, nhìn về phía bên sân màn hình lớn, vừa hay nhìn thấy hai người mình bị ống kính bắt được. Vela có chút ngoài ý muốn. Không nghĩ tới mình sẽ xuất hiện tại màn hình lớn bên trong. Nhưng là trời sinh tính điềm tĩnh nàng cũng không có bất kỳ cái gì ngượng ngùng. Mà là hướng về phía ống kính cười một tiếng. Toàn trường fan bóng đá nhao nhao phát ra một tiếng thấp giọng hô âm thanh. Cái nụ cười này thật là quá vui tươi. Thắng lợi nữ thần đang mỉm cười. Còn bên cạnh Catherine, gặp được loại tình huống này. Có chút ngượng ngùng quay đầu đi. Trên mặt đỏ ửng nói cho mọi người, ta hiện tại rất bình thường thẹn thùng. Hiện trường fan hâm mộ bóng đá đều là phát ra nụ cười thân thiện. Cô nương trẻ tuổi, cuối cùng sẽ cho sân bóng mang đến một chút sức sống. Hai người chung quanh những cái kia cầu thả hán nhóm, cũng là một bộ cùng có vinh yên bộ dáng. Mà chứng, giống như cùng các ngươi ngồi cùng một chỗ, chính là các ngươi đồng dạng. Sonia nhìn thấy cái này ngượng ngùng cô nương, trong lòng không khỏi khẽ động, nhà mình cô cháu ngoại này, một mực si mê với hội họa, chưa hề đối với phong trào thể dục thể thao là cách biệt. Hôm nay vậy mà lại mang theo một cái xinh đẹp như vậy ngượng ngùng cô nương đi xem con trai mình. Tranh tài, không phải là dự định, vốn là đã xin nhờ nhà mình cháu gái cho con trai mình tìm một người sinh viên đại học làm bạn gái. Hôm nay một màn này, chẳng lẽ là đến ra mắt sao? Sonia tâm tư đã bay đến xa xôi nước Anh. Con dâu, ngay tại trong phòng thay quần áo Lý Minh Vũ lần nữa cảm thấy dùng cả mình đánh tới. Ta đi, đây rốt cuộc là ai tại nhắc tới ta à? Chẳng lẽ là Arsenal đội cái kia Aubameyang sao? Ghê tởm, nửa chàng sau ta nhất định phải làm cho các ngươi tốt nhìn. Không hiểu thấu. Aubameyang nằm thương, đội chủ nhà trong phòng thay quần áo Aubameyang hắt hơi một cái. ngồi tại bên cạnh hắn cầu thủ không khỏi nghiêng thân. 15 phút thời gian nghỉ ngơi rất nhanh đi qua. Song phương cầu thủ về tới trên trận, đi ngang qua ghế dự bị thời điểm. Lý Minh Vũ chợt nghe ghế dự bị bên trên hai quả cầu viên hèn mọn tiếng cười. Wow, hôm nay nhìn trên đài hai mỹ nữ kia thật là cực phẩm a. Đúng a, nhất là cái kia Tiếu Dung, thật là quá đẹp, bất quá, bên cạnh cái kia đỏ mặt tiểu mỹ nữ cũng thật đáng yêu. Hắc hắc, ngoặc kép chấm chấm, Lý Minh Vũ không khỏi nhếch miệng. Một đám tinh trùng cấp trên gia hòa, mỗi ngày trong đầu nghĩ đều là cái gì a? Cái gì cô nương không cô nương? Nào có trò chơi có ý tứ a? Lý Minh Vũ đang huấn luyện sau khi, chuyện thích làm nhất dĩ nhiên chính là chơi game. Tại hắn hào trạch bên trong, đủ loại máy chơi game khắp nơi đều là. Tại dưới bóng đá bên trên, giống Lý Minh Vũ cái tuổi này, cái này cả vị, đến bây giờ còn không có bạn gái. Đã có rất nhiều truyền thông đều đang chăm chú cái chuyện này. Có người nói Lý Minh Vũ là cái gay. Cũng có người nói Lý Minh Vũ đã có âm thầm bạn gái. Chỉ là không có công khai. Nhưng là nguyên nhân chân chính là Lý Minh Vũ là cái game thủ. Ngoại trừ huấn luyện, chính là chơi game. Ra ngoài đi ba cái gì? Lý Minh Vũ là chưa hề đều không đi. Vòng bằng hữu cứ như vậy lớn. Những cái kia thèm hắn thân thể nữ nhân căn bản tìm không thấy đột phá khẩu. Kiểm tra một chút mình trang bị không có vấn đề. Lý Minh Vũ bước lên sân bóng. Nhìn đối phương Aubameyang. Lý Minh Vũ nụ cười trên mặt thời gian dần trôi qua biến mất. Nửa chàng sau, ta muốn để các ngươi biết cái gì là chân chính tàn nhẫn. Trọng tài chính một tiếng còi vang. Nửa chàng sau tranh tài bắt đầu. Lý Minh Vũ nhận được Jesus truyền về cầu. Đối mặt Aubameyang điên cuồng xông đoạt. Lý Minh Vũ một cái nhẹ nhàng linh hoạt nguyên địa phát cầu. Liền để ngoài mạnh trong yếu Aubameyang vồ hụt. Lý Minh Vũ thấp giọng nói. Mở ra, Highbury chi vương. Vừa dứt lời, Lý Minh Vũ cũng cảm giác được trên người mình khí chất bỗng nhiên biến đổi. Đỉnh phong Henry tốc độ cùng lực lượng. Kết hợp với nhau. Yêu nhã Highbury chi vương. Lý Minh Vũ cảm giác dưới chân bóng đá phảng phất có linh tính. Từ Manchester City đội hậu trường bắt đầu dẫn bóng hướng về phía trước. Lý Minh Vũ cảm giác được mình cũng không phải là tại trên sân bóng, mà là tại một cái sàn nhảy bên trên. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.